Đỉnh luyện thần ma, chương 1732, đến vạn thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Hiện tại bên kia Diệp gia một môn là đã có hàng vạn thánh đế cường giả bao vây. Bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, ở lại nơi đó là không có tích sự gì, nhưng là đi truy tìm Sở Thiên Vũ thì lại khác. Ai cũng biết rõ ràng Sở Thiên Vũ này nguy hiểm đến như thế nào. Bên cạnh của y còn có thánh đế chí cường giả đi theo phụ tá. Một người như thế thật quá đáng sợ. Đây là đại họa tâm phúc của Đan Thiên Thánh Cung. Như người của mình có thể tìm ra mà nói, đây là một đại công lao vô cùng lớn. Nói không chắc qua chuyện này hôn ước của Ô Thiến Thiến nhà nàng cùng Lưu Hạo Nguyên kia cũng có thể thực hiện được luôn cùng không biết chừng. Thượng Thánh Vực, Thánh Nhân Giới, Thiên Di Thành. Thiên Di Thành vốn là một tòa phụ thành trước đây của Na Di Thánh Cung. Sau bị U Minh Thánh Cung cấp diệt, nó liền trở thành một cái địa phương hoang phế. Cộng thêm nơi này còn có tiếp giáp với lại Thông Thần Hà, hàng năm hải yêu có chút nhiều, liền là không có người nào đến nơi đây. Nhưng mà ngày hôm nay, nơi này Thiên Di Thành liền là có hai vị khách ghé thăm, một cái là trung niên nam nhân có chút luống tuổi, còn cái còn lại là một người khoảng hơn 20 tuổi thanh niên. Chỉ là người thanh niên này trên người phát ra một loại băng lãnh sát khí, làm cho không có bấy kỳ người nào dám tiến lại gần. Hai người này chính là Sở Thiên Vũ cùng Nỗ Nhị Chân, hai tôn cường giả đang bị tất cả các đại thế lực tại nơi này thánh vực truy sát gắt gao. Ầm ầm, chủ nhân, ngài chú ý kỹ không, bên kia hướng Tây Thông Thần Hà kia, lúc hoàng hôn đến nó sẽ là xuất hiện một cái con đường, nơi kia chính là thông đến vạn thiên tiểu thiên thế giới, năm xưa ta chính là thông qua cái kia con đường, đi đến vạn thiên thế giới. Nỗ Nhị Chân phất tay một cái, đem ẩn nấp cấm chế mà hắn đã làm ra sau khi đem nơi này con đường bí mật đi đến vạn thiên tiểu thiên thế giới 1 tỷ năm trước phá hủy, sau đó là cung kính đối với lại Sở Thiên Vũ nói. Người quả nhiên có vận khí nghịch thiên. Sở Thiên Vũ nhìn đến cái kia chưa đến 10 cm tiểu lộ, không khỏi có chút gật đầu khen ngợi cái này Nỗ Nhị Chân một cái. Tiểu lộ này vô cùng nhỏ, lại chỉ đến khi hoàng hôn trong chưa đến một khắc thời gian liền là đã biến mất. Như thế ẩn giật một con đường, còn có thể để cho Nỗ Nhị Chân này phát hiện ra, cái này Nỗ Nhị Chân đúng là không giống người bình thường, may mắn mà. Chủ nhân quá khen, Nỗ Nhị Chân liên tục xua tay không dám nhận nói, vận khí của hắn trước giờ vẫn luôn luôn rất tốt, cả cuộc đời của hắn chỉ có một lần duy nhất xui xẻo, chính là quay trở lại thiên táng thế giới lần này, như hắn vẫn còn tại vạn thiên thế giới, nói không chừng với cơ duyên có được hắn là đã tu thành bán thần hay chân thần. Phi thăng thần giới, chỉ là đáng tiếc, thế gian này không có nếu như hai chữ. Yên tâm đi, ta đã từng có nói sẽ không giết ngươi, thì sẽ không có nuốt lời. Sở Thiên Vũ nhìn cái này Nỗ Nhị Chân một cái, như là đi guốc vào trong bụng của y lên tiếng nói. Tên này đúng thật sự là rất có một môn, phải chờ Sở Thiên Vũ hắn lấy đạo tâm ra thì sau khi nói ra cái này con đường không được sát y, mới chấp nhận dẫn hắn đến nơi này. Vào cái hoàn cảnh hiện tại, Sở Thiên Vũ hắn khắp nơi đều là bị người ta truy sát, hắn đây nào có nói tiếng không cho được. Có điều như tên này trợ giúp hắn lớn lao đến như thế này, bỏ qua cho y một mạng cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Thiên Thánh Cung, các ngươi cứ tại đó chờ đi, lần sau Sở Thiên Vũ ta quay lại, đó sẽ là ngày tàn của các ngươi. Trước khi đi vào cái tiểu lộ thông đến vạn thiên tiểu thiên thế giới kia, Sở Thiên Vũ quay đầu lại, nhìn hướng trung tâm thánh nhân giới một cái, âm trầm lên tiếng nói. Dù đã dùng thế giới chi môn thoát đi từ thánh ma giới đến nơi này thượng thánh vực thánh nhân giới thời gian khá lâu, nhưng Sở Thiên Vũ hắn là không có dám đi đến nơi này Thiên Di Thành. Đơn giản là vì xung quanh hắn đâu đâu cũng là có cường giả tìm kiếm mình, dường như cả cái thánh vực thế lực này đều đang truy tìm hắn một dạng. Sau khi bí mật bắt được vài tên thánh đế siêu hồn, hắn là mới biết được, tất cả những cái này cường giả tìm hắn, hoàn toàn là vì Đan Thiên Thánh Cung phát ra truy sát lệnh trên toàn thánh vực này đi tìm hành tung của hắn cùng sát hắn đây. Hại hắn chịu không có ít khổ, chỉ có chạy đến bên kia vạn thiên thế giới lánh nạn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, chờ hắn đem bên kia địa bàn thu thập sạch, quay lại sẽ đem cái này Đan Thiên Thánh Cung diệt đi sau. Cái kia thời gian cũng là sẽ không có xa lắm đâu. Đan Thiên Thánh Cung, Đan Thiên Thánh Điện, Thạch Đầu, 10 năm qua ngươi không có chịu khổ chứ? Tuyết A Thánh Đế đem đứa bé này ôm vào trong lòng, sau một lúc liền là đem nó đi ra, ân cần quan tâm hỏi. Mẫu thân, Thạch đầu tại nơi này rất tốt, ăn được ngủ được, người của Đan Thiên Thánh Cung không có dám làm gì ta, ngài có thể an tâm. Tuyết Thạch đầu mỉm cười, đối với lại Tuyết A Thánh Đế trấn an lên tiếng nói. Hắn đây nói cũng không có sai, 10 năm trước khi được cái kia Giả Nguyệt đưa đến nơi này, vì biết thân biết phận của hắn đặc thù, còn có tên khốn kiếp Lưu Hạo Quang kia hạ lệnh, nên đám người Đan Thiên Thánh Cung không có người nào làm khó hắn, trừ không thể rời khỏi tòa sơn phong được đám người kia chỉ định ra, những thứ khác với hắn mà nói không có khác nhiều lắm so với lại thời tại Băng Thiên Thánh Cung là mấy. Mẫu thân, ngài không nên đến nơi này tìm Thạch Đầu. Một hồi mẫu tử chi tình qua đi, Tuyết Thạch Đầu nhìn qua năm tôn thánh đế chí cường giả của Băng Thiên Thánh Cung cùng mẫu thân mình đang tại nơi đây một chút, có chút lắc đầu lên tiếng nói. Hắn tuy tại thân thể của 5 tuổi hài đồng, nhưng là có mấy chục năm sống lâu, trí tuệ tuyệt đối không hề thua kém cho những người trưởng thành lâu năm là bao. Nhìn qua nơi này hoàn cảnh, hắn cũng là đã có thể đoán được, mẫu thân vì cứu mình thế cho nên mới chạy đến nơi này, đáng tiếc cái này Đan Thiên Thánh Cung thực lực quá cường đại. Thế cho nên mẫu thân cùng Tôn Băng Tầm các vị trí cường giả đã bị cái này Lưu Hạo Quang một lưới bắt hết. Giờ đây sinh tử là không còn do mình lựa chọn nữa a, Thạch Đầu ngoan. Người an tâm rời đi, mẫu thân liền nhất định sẽ đem ngươi cứu đi ra khỏi nơi này. Tuyết A Thánh Đế mỉm cười nhìn đến Tuyết Thạch Đầu được Dạ Nguyệt đám người mang đi. Nụ cười kia tuy bị ngăn cách bởi một tầng lụa trắng, nhưng là cũng đã làm cho Lưu Hạo Quang đám người có mặt tại nơi này không khỏi ngẩn ngơ. Đan Thiên Thánh Cung cường đại nàng là đã có thể lường trước được, đi đến nơi này có thể bị bắt, hoặc mất mạng, loại chuyện này nàng đương nhiên là có nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều con của mình đang bị người ta bắt tại nơi đây, dù Đan Thiên Thánh Cung có là đầm rồng hang hổ, nàng cũng nhất định đến nơi này cứu nó ra, đây là tấm lòng của tất cả những người làm mẫu thân tại trên thiên địa này. Lưu Thánh Chủ, phải làm thế nào người mới có thể bỏ qua cho Thạch Đầu cùng các vị trưởng lão? Tuyết Thạch Đầu rời đi xong, Tuyết A Thánh Đế liền là lấy một bộ băng lãnh thần sắc, đối với lại Lưu Hạo Quang lên tiếng hỏi. Sau khi rời Thiên Cơ Thánh Cung trở về, nghe được tin tức Tuyết Thạch Đầu bị Giả Nguyệt đưa đến Đan Thiên Thánh Cung, Tuyết A nàng cùng 5 tôn thánh đế chí cường giả liền là đi đến nơi này, nghĩ nhân lúc Đan Thiên Thánh Cung đại lượng thánh đế chí cường giả rời đi nơi này tiêu diệt Sở Thiên Vũ. Đám người mình liền có thể không gặp bất kỳ trở ngại nào liền có thể đạt được mục đích, nhưng có ai nghĩ, bên trong Đan Thiên Thánh Cung vẫn là còn 10 tôn thánh đế chí cường giả nữa, đám người kia đem 6 người của nàng bao vây lại, làm cho bên mình không thể làm gì. Vài ngày trước đây cái này Lưu Hạo Quang cùng Lưu Liên Thành trở lại, trong tay Lưu Hạo Quang còn sử dụng đến Chấn Thiên Đỉnh, nàng cùng 5 người sư tôn còn lại đúng là không có bao nhiêu lực lượng chống lại, tất cả đều bị bắt giữ lại đến nơi này. Nàng lần này hành động đã thất bại, có điều cái này Lưu Hạo Quang không có đem nàng cũng như tất cả mọi người diệt đi, còn là đối xử không tệ, cho nàng gặp lại Tuyết Thạch Đầu nữa. Nghĩ đến cái TPXB này Lưu Hạo Quang là đang muốn cùng nàng nói điều kiện, như không cũng không cần phải làm nhiều công phu đến như thế này, nàng cũng là muốn biết, trong bình hồ lô của Lưu Hạo Quang này đang là muốn bán loại thuốc gì. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương